Ngạo Thế Đan Thần, chương 1360, chờ đợi xuất phát. gocchuyenaudio.com, GT, đầu tiên chờ chút đã, ngươi tốt nhất nghe ngóng thoáng một phát đều có người nào đó đi, ngươi trước tiên có thể đi theo đám người kia đằng sau. Tô Mị Giao nói ra, nàng cùng Bạch U U cũng biết bên trong cái kia thú giết đi thuật đối với Trầm Tường trọng yếu tính, huống hồ bên trong còn có đan đế cất giấu đồ vật, nói không chừng chính là thần đỉnh cái nắp. Trầm Tường đã đi ra Vạn Thú Tiên Cung, truyền tống đến Chấn Ma Tiên Cung, nếu như muốn đi Dạ Ma Địa Ngục lời mà nói tuyệt đối không thể thiếu Chấn Ma Thần Điện người, cho nên Trầm Tường mới có thể đến tại đây. Chấn Ma Thần Điện Tiên Cung không phải lớn nhất đấy, nhưng là cường hãn nhất Tiên Cung một trong. Mặt khác Tiên Cung chính giữa đại đa số đều là vây. Đứng dậy, làm cho một trong đó khu vực chỉ. Cái, cho phép có được đại lượng tiên tinh người tiến vào, hoặc là một ít quyền quý nhân vật căn cứ, mà cái này Chấn Ma Tiên Cung trung tâm khu vực thì là kiến thành một tòa cự đại vô cùng đại điện, cái kia chính là Chấn Ma Thần Điện. Trầm Tường không biết bên trong là như thế nào vận chuyển đấy, nghe nói chỉ có Chấn Ma trong Thần Điện người biết rõ, hơn nữa Chấn Ma Thần Điện mọi người giữ kín như bưng, không sẽ tiết lộ bên trong chi tiết tỉ mỉ, người bình thường muốn vào nhập tòa Thần Điện này cũng rất khó khăn, bởi vì tựu là một ít cường đại tiên vương muốn vào đi, đều được trước đó đánh tốt triệu hoán. Nhưng là Chấn Ma Thần Điện bên ngoài hay, vẫn là rất phồn hoa đấy, bởi vì tới gần Thần Điện địa phương tiên khí đều so sánh nồng đậm, cho nên Thần Điện bốn phía cũng đều thành lập có rất nhiều cao lớn to lớn kiến trúc, đều là một ít khách sạn cái gì đấy. Trầm Tường đến tại đây nghe ngóng Chấn Ma Thần Điện động tĩnh, nếu như Chấn Ma Thần Điện muốn ý định đi cái kia Dạ Ma Địa Ngục quy mô khẳng định không nhỏ, động tĩnh nhất định rất lớn, ở chỗ này có thể có chỗ thu hoạch. Nhiều năm qua, không ít cường giả đều chết ở Dạ Ma Địa Ngục nội, không nghĩ đến cái kia dĩ nhiên là thánh thú cổ vực, bên trong giống như thay đổi rất nhiều, đã không phải là thánh thú cái nôi rồi, ngược lại biến thành ác ma cái nôi. Một gã lão già lắc đầu thở dài, Trầm Tường chỗ chính là một gian quán trà, hắn phát hiện trong này người, đại đa số đều là đến nghe ngóng Chấn Ma Thần Điện động tĩnh, bởi vì nếu có Chấn Ma Thần Điện xuất mã lời mà nói, bọn hắn sẽ thả tâm. Rất nhiều, đến lúc đó nhất định sẽ theo ở phía sau. Chấn Ma Thần Điện, Hỏa Thần Điện, Hoàng Long Tộc, Vạn Đan Tiên Quốc, hơn nữa Thập Đại Thông Thiên Tiên Quốc cùng Thập Đại Thánh Vực Tiên Quốc cùng với khác tất cả lớn nhỏ Tiên Cung Tiên Quốc cùng một chỗ tiến về trước Thánh Thú cổ vực lời mà nói, chỉ sợ là từ trước tới nay lớn nhất một cổ lực lượng, có lẽ hội sẽ có rất lớn thu hoạch a, nhưng hiện tại còn không biết nếu như những này siêu cấp thế lực thật sự đồng thời xuất động, nói không chừng có thể dọa lùi bên trong Dạ Ma. Trầm Tường nghe đến mấy cái này người chuyện phiếm, cái này cũng hắn thu thập tin tức cách. Đường đi, một trong, tiểu bại hoại, đem Chu Ma Phong ở bên trong sự tình nói ra, nhớ rõ muốn thêm mắm thêm muối, nói được khoa trương một ít. Tô Mị Giao đột nhiên nói ra, Trầm Tường, lập tức minh bạch Tô Mị Giao tâm tư, vội vàng chuyển qua cái kia bàn, nói ra các ngươi khả năng không biết cái kia trong truyền thuyết Chu Ma Phong ngay tại Dạ Ma Địa Ngục nội, những cái kia thế lực lớn có thể là vì đánh Chu Ma Phong. YENCUATUI.net Chu Ma Phong sự tình các ngươi đều nghe nói qua a, bên trong đi đều là quái vật, đều là đã từng lấy lực lượng một người, khiêu khích qua rất nhiều thế lực lớn ra hỏa, ví dụ như năm đó Vô Tình Ma Tôn tựu là một cái trong đó, mà cái kia Trầm Tường nghe nói cũng là Chu Ma Phong đi đấy. Trầm Tường mà nói lại để cho cái này quán trà người nhao nhao vẫy tay, loại này thuyết pháp bọn hắn là lần đầu tiên nghe được, tuy nhiên cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng nghe đứng dậy hay. Vẫn là gắng gượng qua nghiện đấy. Vô Tình Ma Tôn thế nhưng mà mười mấy vạn năm trước một cái đại nhân vật đến bây. Giờ danh tiếng của hắn cũng còn tại, hắn xác thực là Chu Ma Phong bên trong đi đấy. Khó trách Trầm Tường lợi hại như vậy, nguyên lai hắn cũng là Chu Ma Phong đấy, bất quá hắn khả năng không đi qua Chu Ma Phong, mà là bị lang thang ở bên ngoài Chu Ma Phong đệ tử thu nhập môn đấy. Chu Ma Phong bên trong khẳng định có rất nhiều lợi hại thần công ma công, cùng với rất nhiều cao minh thuật luyện đan, bằng không cái kia Trầm Tường làm sao có thể lợi hại như vậy. Nói như vậy những cái kia thế lực lớn thật là muốn đánh Chu Ma Phong, đây là khẳng định đấy, nghe nói đem làm di cứu đi Trầm Tường có hai người, nhưng chỉ có rất ít người có thể trông thấy hai người kia thân ảnh, có thể thấy được đến cỡ nào lợi hại, nhưng lại tại loại tình huống đó hạ giết chết Chấn Ma Thần Điện cùng Hỏa Thần Điện hai gã tiên vương, mà ngay cả Long Đế cánh tay đều bị đoạn đi, Long Đế cái kia hiểu được luyện đan thánh Long Nhi Tử cũng đồng dạng bị lộng phế. Cái kia Vạn Đan Tiên Quốc vì cái gì cũng muốn đánh Chu Ma Phong, bọn hắn tuy nhiên cùng Hoàng Long tộc quan hệ không tệ, nhưng là đánh Chu Ma Phong đối với bọn họ không mới có lợi, bọn hắn cùng Chu Ma Phong không thù nha. Trầm Tường nghe được những người khác nói tới chỗ này, lại chen miệng nói, các ngươi có chỗ không biết, Vạn Đan Tiên Quốc cũng là tổn thất thảm trọng, Vạn Đan Tiên Quốc Tân Vương hạ Bùi Kình thế nhưng mà có một cái thánh quả, nguyên bản cái kia sẽ là trận đấu ban thưởng, nhưng lại bị người đánh cắp mà người nọ là Chu Ma Phong đấy. Cho nên bọn hắn mới có thể nhịn đau đem cái kia thần đỉnh xuất ra đến, tuy nhiên cái kia thần đỉnh thiếu đi một cái nắp nhưng là giá trị xa xa ở đằng kia thánh quả phía trên. Bởi vì cái kia thánh quả về sau còn có thể sinh trưởng đi thần đỉnh đưa ra ngoài tựu không? Nguyên lai như thế, không biết ngươi là từ đâu nghe nói, cái này có thật không vậy? Một cái lão giả hỏi, đương nhiên thật sự, đây đều là theo hỏa thần điện lưu truyền ra đến đấy. Trầm Tường nói ra, đây đúng là thật sự, Trầm Tường có thể không nói dối, hắn biết rõ, không bao lâu nữa, loại này đồn đãi rất nhanh sẽ truyền ra. Trầm Tường tại Chấn Ma Thần Điện ở lại mấy ngày về sau, không nghĩ đến Chấn Ma Thần Điện một cái tiên quân từng tại công chúng nơi nói về Chu Ma Phong xác thực ngay tại Dạ Ma Địa Ngục nổi. Chu Ma Phong tại Dạ Ma Địa Ngục nổi, chẳng lẽ Chu Ma Phong người ở bên trong là vì chấn áp bên trong bó tay rồi ma vật. Trầm Tường ngồi ở bên cửa sổ uống trà, nhìn phía xa cái kia tòa cự đại vô cùng Chấn Ma Thần Điện. Không biết Nhân Vương Tiên Quốc có thể hay không đi. Trầm Tường cũng không lo lắng Liễu Mộng Nhi các nàng cái loại này thực lực là sẽ không cho phép tiến về trước chỗ nguy hiểm như vậy. Chuyện bây giờ huyên náo lớn như vậy, Chấn Ma Thần Điện bọn hắn muốn lặng lẽ ngàn vạn cũng không được. Trầm Tường đã xác định bây giờ cách Dạ Ma Địa Ngục cái kia chút ít tiên cung đã tụ tập rất nhiều người cùng tiên thú. Không biết yêu thiên cùng ma thiên yêu ma có thể hay không đến. Long Tuyết Di nói ra, Hoàng Điểu tộc cùng Hoàng Long tộc khẳng định trở về cái chỗ này đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu, đó chính là bọn họ căn, hơn nữa nhiều năm như vậy đến đều không có thánh thú sinh ra đời, cho nên bọn hắn mới có thể muốn từ bên trong thu hoạch trở thành thánh thú lực lượng. Nếu như bị bọn hắn đã tìm được đây này, Trầm Tường nhớ tới Bạch Hồ cái loại này thực lực liền cái kia cái gọi là Long Di Du đối với sợ hãi Bạch Hồ cái loại này lực lượng. Cũng không cái gì, dù sao bọn hắn lại tìm không thấy ngươi, hơn nữa cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng có thể thống trị cửu thiên, nhân loại thánh tiên khẳng định cũng có thể chống lại bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn loạn đến đấy. Long Tuyết Di nói ra, hiện tại Trầm Tường ở chỗ này chờ đại Chấn Ma Thần Điện, đối phó thần bí kia Dạ Ma, không thể thiếu Chấn Ma Thần Điện, cho dù Chấn Ma Thần Điện không muốn đi, chỉ sợ thế lực khác cũng sẽ thỉnh bọn hắn đi mở đường đấy. Cách chương.